không được chạy, Lý Chăn Nhược nói, tôi có thể chạy đi đâu, tôi còn đang sợ anh không cần tôi nữa đây. Lý Chăn Nhiên đứng ở cửa, vẫy vẫy tay với cậu. Qua đây, Lý Chăn Nhược ngơ ngác đi qua tay Lý Chăn Nhiên thình lình chạm vào thân dưới cậu. Đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn anh sờ một chút kỳ quái hỏi, không phải cậu đang trong kỳ động dục sao? Lý Chăn Nhược hận đến nghiến răng, cắn một ngụm lên vai anh. Lực cắn cũng chẳng có bao nhiêu, cắn xong mới nói với anh. Đủ rồi, anh quá đáng lắm, anh buông tay ra, chỉ vào mũi cậu. Đừng để tôi thấy cậu qua lại với mèo cái. Ngoan ngoãn chút đi, cậu oán hận đáp, không tìm mèo cái, anh yên tâm đi. Lý Chăn Nhiên lúc này mới rời đi, còn dùng sức đóng cửa đến. Dầm, một cái, anh đi rồi, Lý Chăn Nhược lén lút mở cửa thử xem sao. Nhưng không mở được, chẳng biết có phải do Lý Chăn Nhiên khóa từ bên ngoài không mà giờ cậu muốn mở thì cần chìa khóa hoặc dấu vân tay. Cậu không có vân tay của anh cũng chẳng có chìa khóa. Vậy cậu bị Lý Chăn Nhiên nhốt trong phòng. Cách chương.